Cương thi chào quỷ hằng ngày. Tác giả, Lộ Quy Đồ, thực hiện, Thư viện báo, chương 27 quỷ dị nó nhị, chương 27 kiếm hiệp lần đầu phát sóng trực tiếp thảm đỏ, võng hữu vây xem nhìn đến Trình Bắc Kính. Cùng Trương Tiểu Cương cùng bước trên thảm đỏ đều sừng sốt hạ. Sau đó làn đạn điên cuồng xoát một mảnh, thiệt hay giả. Hai người thật ở bên nhau. Lần trước cũng không thừa nhận cũng không phủ nhận. Bất quá hai người nhìn qua rất xứng, hiện trường Trương Tiểu Cương cùng Trình Bắc Kính ký danh. Người chủ trì một nam một nữ đứng ở tả hữu hai sườn. MC nữ cố ý hơi mang ái muội bát quái cười một cái. Nói, hôm nay nhị vị quần áo thật đúng là xứng đôi, Trình Bắc Kính mặc quần áo thông thường đi chính là giản lược khuynh hướng cảm xúc phong. Hắn hôm nay là màu đen tây trang, bất quá cắt may cổ tay áo tiểu thiết kế đều thực xuất sắc. MC nữ liếc mắt một cái liền nhìn đến là năm nay mùa thu mới nhất khoản. Lại xem bên cạnh Trương Tiểu Cương xuyên chính là cùng nhãn hiệu. Bất quá xuyên kiểu dáng càng vì tuổi trẻ hoạt bát chút. Phác họa eo thon chân dài thực thẳng tắp, tiểu thân thể đặc biệt đẹp, cười hai viên răng nanh, lại tinh thần lại nghịch ngợm. Đứng ở trầm ổn Trình Bắc Kính bên người thật đúng là hợp lại càng tăng thêm sức mạnh dùng quần áo. Làm thiết nhập điểm thử, cũng coi như là tạo nhiệt lượng, ai không biết này hai người khoảng thời gian trước tai tiếng, phải không? Trình Bắc Kính cười một cái, thấy Trình Bắc Kính không tính toán nói chuyện nhiều. MC Nam tiếp lời hỏi Trương Tiểu Cương, ở hắn xem ra Trương Tiểu Cương tuổi còn nhỏ cũng không có gì danh khí. Này sẽ khả năng càng muốn nhiều cọ cọ màn ảnh, liền cười nói, Tiểu Cương cùng Bắc Kính cùng nhau tới. Không ta ngồi xe điện ngầm mơ siêu, Trương Tiểu Cương đầy mặt đều là ngươi muốn hỏi cái gì chạy. Nhanh hỏi, cuối cùng hai người chủ trì dẫn nửa ngày cũng chưa bộ ra điểm cái gì tin tức. Trình Bắc Kính là cười không nói tiếp cha, Trương Tiểu Cương chính là nói thẳng thẳng ngữ có cái gì nói cái gì. Bất đắc dĩ đành phải thả người. Trước khi đi MC nữ không cam lòng cười tủm tỉm nói. Muốn hạnh phúc nha, hạnh phúc cái con khỉ. Trương Tiểu Cương này sẽ mới nghe ra tới này hai người chủ trì nói một đống lớn muốn hỏi cái gì. Phồng lên mặt hai viên răng nanh lóe quang. Nói thẳng, ta thật sự chỉ là đi ăn cái thịt bò bánh. Cùng Trình Bắc Kính không có gì quan hệ, vẫn luôn trầm ổn cao lãnh Trình Bắc Kính nghe xong trong. Lòng đều mau cười dạng thẳng chân, hắn cũng không nhịn xuống lộ ra một tia ý cười nhìn về phía Trương Tiểu Cương. Thực nghiêm túc phụ họa, Tiểu Cương xác thật đi ta chỗ đó ăn thịt bò bánh đi, vốn dĩ tứ bình bát ổn không có gì nói chuyện. Kết quả cuối cùng cấp nhắc lên nhiệt chiều, làn đạn đều ở soát, ta cũng tưởng cùng ảnh đế thuần khiết ăn cái thịt bò bánh, đêm đó Weibo thượng kiếm hiệp thượng. Hot search ngoại còn có từ nhớ thịt bò bánh cái này ngạnh bị võng hữu chơi thật dài một trận. Cuối cùng thành kinh điển tình lữ nị oai ngạnh, tỉ như, thân ái ăn ta bánh nướng lớn, xứng cái ô biểu tình bao. Trình Bắc Kính vốn dĩ lãnh đạm thái độ cũng bởi vì Trương Tiểu Cương này cha trong lòng cũng hết. Giận trời đã tối rồi, đại thúc từ tàu điện ngầm khẩu ra tới hướng về nhà đi. Phía trước lộ lại hẹp lại hắc, hai bên đèn đường hỏng rồi, nghĩ đến vừa rồi gặp được tiểu tử không khỏi cười một cái. Làm hắn nhớ tới nhi tử, bất quá con của hắn nhưng không nhân ra lớn lên đẹp. Nghĩ vậy nhi đại thúc chuyển chân hướng một nhà tiểu điếm phô đi rồi. Nhà này bánh chưng nhi tử thích nhất ăn, chờ đại thúc mua xong bánh chưng ra tới. Đen như mực trên đường có mấy cái tham đầu tham não tiểu tử. Trong đêm tối người này trên tay có thứ gì phiếm lãnh quang. Như là đao linh tinh, mơ hồ có kêu tiếng kêu cứu mạng. Lại bị che lại chỉ còn lại có hàm hàm hồ hồ thanh, đại thúc dưới chân do dự hạ. Vẫn là hướng quá đi rồi. Cao giọng quát lớn, nhãi danh làm gì đâu. Ta báo nguy, bên trong vài tiếng thô tục, tức khắc không có bóng người toàn chạy không thấy. Từ đen nhánh góc ra tới cái người qua đường. Cánh tay thượng còn có vết máu, hướng về phía đại thúc nói lời cảm tạ, nói vừa qua khỏi đi liền gặp phải này đàn uống say du thủ du thực hỏi hắn đòi tiền. hắn chưa cho kết quả bị thương cánh tay, người không có việc gì liền hảo, đại thúc nghĩ đến vừa. Rồi nếu không phải hắn đi mua bánh chưng, hiện tại bên trong chính là hắn bị cướp bóc, tức khắc cả kinh một thân mồ hôi lạnh ra tới, về đến nhà. Đại thúc đem việc này vừa nói, cảm thán, Bắc Kinh này mà cũng có thể gặp gỡ này đó, hắn đem áo khoác cởi. Tức phụ nhi từ trên mặt đất nhặt lên cái màu vàng tam giác lá bùa. Ngươi, đại thúc nhìn chằm chằm lá bùa ngây ngẩn cả người. Trong đầu nhớ tới người thiếu niên nói, ta xem người ấn đường biến thành màu đen có huyết quang tai. Ương, nhi tử tan tầm về nhà ăn cơm xong, nghe được mẫu thân nói lên việc này cũng sợ hãi lên. Khuyên bảo, ba người về sau đừng cố gần đi đường nhỏ tivi phóng kiếm hiệp phim tuyên truyền. Đại thúc nhìn thấy quen thuộc người, kích động hỏi nhi tử, này người trẻ tuổi, chính là này tiểu tử đưa cho ta bùa bình an. Này ai a, hình như là cái gì Trương Tiểu Cương a. Đại thúc đem tên nhớ đến đáy lòng, kiếm hiệp lần đầu kết thúc. Bị Triều Trung may mắn các fan điện ảnh là xoa đôi mắt ra rạp chiếu phim. Nghĩ đến điện ảnh kết cục cuối cùng, sôi nổi lấy ra di động lên mạng, thực mau Weibo thượng liền nhiều cái đề tài. Thịt bò bánh CP, Trương Tiểu Cương không biết chính mình ở kiếm hiệp tử vong tạo thành rất nhiều. CP phấn, mới vừa kết thúc liền từ rạp chiếu phim hướng chợ chân. Hắn đã đói bụng thầm thì kêu, còn không có chịu quá loại mùi vị này. Đang ở đầu đường tìm tiệm cơm ăn cơm si uống nóng hầm hập canh thịt dê. Dạ dày cũng ấm rào rạt bên cạnh một bàn tiểu thanh niên phủng di động chính xem mùi ngon. Thỉnh thoảng phun tào hai câu, này ngốc bức tiết mục có cái gì xem. Đến cuối cùng còn không phải giả chơi chơi sao? Nghe nói Hạ Kỳ muốn đi nổi danh bãi tha ma. Tam thiếu không sợ không bằng cùng đi chơi chơi. Trương Tiểu Cương nghe được nhà ma hai chữ lỗ tai theo bản năng dựng thẳng lên. Bất quá kia bàn nói sẽ lại bắt đầu liêu đi đâu ra quán ba uống rượu phao nữ nhân gì đó. Nhàm chán, ăn xong Phương Huy đã tới rồi. Tiếp người lên xe cảm thán. Tổ tông ta nên cho ngươi trên người trang cái GPS mới thành, ăn no mệt dã rời Trương Tiểu Cương. Lôi kéo thảm đã ngủ rồi. Phương Huy không nghe thấy trả lời đã tập mãi thành thói quen, về đến nhà ngủ một ngày Trương Tiểu Cương lại tinh thần sáng láng không mệt nhọc. Hắn tắm xong ngồi xếp bằng ngồi ở trên giường vốn dĩ muốn đánh hai thanh trò chơi. Kết quả nhảy ra cái video đẩy đưa. Mang người đi xem không giống nhau đồ vật quỷ dị nó. Quốc nội đệ nhất đương thần quái loại game show, Trương Tiểu Cương thuận tay liền điểm đi vào. Tiết mục ra một cái chủ đề, bởi vì đề tài mẫn cảm là Internet bá ra, bất quá mới vừa bá ra liền rất hỏa bạo, tỷ lệ click rất cao, bởi vì tiết mục sẽ thỉnh minh tinh cùng người qua đường hợp tác cùng nhau thám. Hiểm, đệ nhất chủ đề đi chính là nổi danh nhà ma. Buổi chiều 5 giờ qua đi Thái Dương rơi xuống đất, Dương giới cùng âm giới luân phiên khi 5 người vào nhà ma. Phòng ốc sớm đều mạnh khỏe camera, trừ lần đó ra khách quý chính mình cũng mang theo camera. Trong đó một vị nữ minh tinh là thường trú khách quý. Diện mạo điềm mỹ đáng yêu, mặt khác 4 người 2 cái là minh tinh, 2 cái là người qua đường, nhà ma là cổ kính nhà cũ. Chờ 5 người đi vào giày nặng màu đen cửa gỗ kẽo kẹt nhốt lại. Viên mặt MC nữ kêu đậu viên, cố ý xoa hạ cánh tay, thảm hề hề nói, giống như có cổ âm phong. Các ngươi có hay không cảm giác được, những người khác đều phối hợp rất sợ hãi à thật sự âm phong từng trận gì đó, Trương Tiểu Cương ở. Màn hình trước phun tào đó chính là nhân viên công tác đóng cửa phong. Bất quá hắn rất thích xem những người này giả thần giả quỷ. Xuống giường đi tủ lạnh cầm sữa chua đồ ăn vặt trái cây tính toán vừa ăn biên xem mơ siêu trở về. Trong màn hình đậu viên đã mang 4 người tham quan toàn bộ cổ trạch. Tới rồi hậu viện một ngụm giếng, đậu viên thần thần bí bí nói, giống như có cái chủ nhà chính là rơi vào đi tìm chết. Thi thể cũng chưa vớt ra tới, hai cái nữ hài tức khắc phát ra hoa thật đáng sợ. Bên cạnh nam tỏ vẻ đều là gạt người, nhất định là tiết mục giờ trò quỷ muốn nhìn chúng ta xấu mặt linh tinh. Trương Tiểu Cương hút sữa chua cười hì hì phun tào giếng có quỷ hắn tin. Có thi thể gì đó còn không có vớt ra tới. Cảnh sát đều là đang làm gì, đệ nhất kỳ liền ở nghi thần nghi quỷ giới thiệu tới rồi buổi tối 9 giờ. Nhiều, 5 người ngồi ở cũ kỹ phòng khách chung. Bốn phía điểm chính là đèn lồng màu đỏ. Ngọn nến bị gió thổi chợt lóe, quang ảnh chiếu vào người trên mặt, như là mỗi người đều mang theo một tầng khăn che mặt. Mông lung xem không rõ, đột nhiên ngọn nến diệt trong bóng đêm có cái giọng nữ kêu to có quỷ thượng. Bộ liền xong rồi, Trương Tiểu Cương xem mùi ngon, kỳ thật là ăn vui vẻ vô cùng, trong tay lại mở ra một túi vui vẻ quả điểm hạ bộ. Ngọn nến bị một lần nữa điểm. Nam Minh Tinh cầm đèn dầu hỏi, làm sao vậy, nữ người qua đường sắc mặt trắng bệch, môi run rẩy nói, vừa rồi có đạo bóng đen, chỉ vào phòng khách ngoại đen như mực sân, Nam Minh Tinh khả năng cảm. Thấy là đoàn phim làm đến quỷ, chính là muốn tiết mục có xem điểm, bằng không bình bình đạm đạm liền cái quỷ ảnh đều không có ai đi xem. Cho nên vỗ bộ ngực bảo đảm tuyệt đối sẽ không có quỷ. Thấy nữ người qua đường còn thập phần sợ hãi, dẫn đầu đề nghị, bằng không đi ra ngoài nhìn xem mơ siêu, ngốc ngốc tại bên trong đại gia màn ảnh đều giống nhau có. Cái gì xuất sắc nữ người qua đường không nghĩ đi. Nhưng dư lại bốn người đều hứng thú bừng bừng muốn thám hiểm. Khả năng tưởng chính mình một người lưu tại nơi này càng sợ hãi. Vì thế năm người dẫn theo đèn lồng màu đỏ liền đi ra ngoài, hậu kỳ phối âm rất quan trọng. Trương Tiểu Cương cái gì cũng chưa nhìn ra tới nghe đến âm nhạc kính rất lớn. Thậm chí đóng phòng đèn, ánh trăng chiếu tiến vào liền nhìn đến Trương Tiểu Cương hai mắt sáng lấp lánh. Nhìn kỹ như là lại một tầng nhợt nhạt màu đỏ kiều chân. Hừ ca, Trương Tiểu Cương nhét vào một viên hạt rẻ cười, di động những người này đã tới rồi hậu viện. Phía trước xung phong nam nhân quay đầu lại nói, ngươi tuyệt đối nhìn lầm rồi, cái gì bóng dáng đều không có, sau đó người chủ trì đậu viên A vừa nói ai ai không thấy. Chính là cái kia nữ người qua đường, bốn người cho nhau nhìn mắt. Đậu mắt tròn từng có sợ hãi, một nam nhân khác ra vẻ trấn định nói, khả năng nàng sợ hãi đi về trước, Trương Tiểu Cương phun tào này nam nhân nhất định không phải. Diễn viên, bằng không kỹ thuật diễn không quá quan, rõ ràng đã sợ hãi, hoặc là nhân gia cố ý làm như vậy. Diễn tinh, bốn người tìm vòng, trong đó màn ảnh cho đậu viên nhìn mắt miệng giếng sau đó thúc giục trở về. Tới rồi trong phòng quả nhiên nhìn đến nữ người qua đường. Mấy người nhẹ nhàng thở ra, sôi nổi hỏi nữ người qua đường trở về đều không nói một chút linh tinh, nữ người qua đường thần sắc. Có chút ngốc lăng, đậu viên trong tay camera nhắm ngay nữ người qua đường. Hai mắt vô thần mang điểm vẩn đục, Trương Tiểu Cương nhìn đến nơi này nhíu hạ lông mày. Tiết mục là chia cắt quá, có thể là internet tổng nghệ cũng không có quá thu. Thời gian biểu hiện rạng sáng khi, mấy người thương lượng ở phòng khách ngồi cả đêm. Lúc này đậu viên tỉnh quay đầu lại phát hiện thiếu cá nhân. Chính là vừa rồi nữ người qua đường. Vội vàng đánh thức mặt khác ba người, bị đánh thức đều có chút không kiên nhẫn. Nhưng ở trước màn ảnh còn che giấu, nghe được nữ người qua đường không thấy. Trong đó một người vội vàng nói tìm người, bọn họ dẫn theo đèn lồng mãi cho đến hậu viện. Màn ảnh xa xa mà liền nhìn đến nữ người qua đường đứng ở miệng giếng trước nằm bò hướng giếng xem. Nửa cái thân mình đều ở mau vào trong giếng. Lúc sau chính là bốn người đem nữ người qua đường kéo trở về. Sau đó ai cũng không dám ngủ ngồi xuống hừng đông, chờ thái dương sơ thăng, bị khóa trái đại môn mở ra, nữ người qua đường vẻ mặt như ở trong mộng mới tỉnh. Nói, tối hôm qua ngủ đến không tồi, đậu viên cái trán đều là mồ hôi lạnh, đệ nhất kỳ kết thúc. Hết chương.